Trần Hiểu Nhu bị hai ngón tay cắm cho hai mắt mê mang, trong mơ hồ còn lưu lại một tia lý trí phản kháng, cô đấm đánh lên lưng Trần Nguy Nga, khóc kêu chú, đủ rồi. Chú mau rút ra đi mà, làm gì có chuyện. Trần Nguy Nga thấy đủ, thấy Hiểu Nhu vẫn còn muốn phản kháng, hắn ngồi xổm xuống, nhấc hai chân Hiểu Nhu đặt lên trên vai mình, há miệng ngậm lấy cái lồn bị chơi đùa đến đỏ hồng của cô mà liếm láp. A, thanh âm của Trần Hiểu Nhu có phần thay đổi, cô đấy cái đầu của chú cô đang chôn ở giữa hai chân mình kia ra nhưng không thay đổi được gì. Đối với tư thế này cô có vài phần quen thuộc, khi còn nhỏ cô cũng giống như vậy, ngồi ở trên vai chú, lớn giọng hô cưỡi ngựa nào, hiện tại cô đang ngồi trên vai của chú, còn chú thì đang bú mút âm hộ của cô một cách ngon lành. Trần Nguy Nga vội vàng hôn lên cái mơ u lồn đầy đặn, mùi hương thơm ngát của một cơ thể tươi trẻ đập vào mặt hắn. Cái lưỡi ấm áp, dày rộng của hắn lướt qua khu rừng rậm, liếm ướt toàn bộ chỗ lông mơ u. Đầu lưỡi linh hoạt quét trái quét phải. Thành công chui vào trong lỗ nhỏ, cắm vào trong lồn của Hiểu Nhu, chiêu này đối với Hiểu Nhu đặc biệt có tác dụng, cô trở nên vô lực dựa vào tường, đôi tay phải cố gắng chống ngược ở trên tường mới có thể giữ vững không để mình ngã xuống. Cho dù lúc trước thường xuyên làm tình với bạn trai cũ, cũng ít khi bạn trai cũ khẩu giao cho cô, chiêu này quả thực đã chọc đúng tử huyệt của Hiểu Nhu. Hiện tại cô chỉ có thể vô lực ngồi trên vai của chú mình. Hồn hền thở dốc, không còn chút sức lực chống trả. Trần Nguy Nga bóp chặt hai cánh mông đầy đạn thịt, mở rộng miệng uống toàn bộ nước dâm từ trong lồn cháu gái chảy ra, đầu mũi của hắn thỉnh thoảng lại chọc vào âm vật đã sưng cứng lên, còn đầu lưỡi thì ngọ ngoại như con rắn chui ra chui vào lỗ lồn của cô. Dương vật của hắn còn chưa cắm vào mà Hiểu Nhu đã lên đỉnh, uống đủ dâm thủy của cháu gái rồi, rốt cuộc Trần Nguy Nga cũng rút lưỡi ra khỏi âm hộ của cô. Mất đi vật ngăn chặn, trong nháy mắt một dòng nước ỏng ọc tràn ra từ huyệt thịt, chảy xuống mặt đất, quần của Trần Nguy Nga đã cởi ra vứt xuống đất, hắn nâng người Hiểu Nhu lên cao, cầm dương vật đã cương cưng sắp phát nổ của mình đặt trước cửa lồn ướt át, quy đầu to như quả trứng gà cọ lên cửa lồn của cô, đùa giỡn khiến cho lỗ nhỏ chảy nước. Xúc cảm quen thuộc ngay tức khắc làm thần trí của Trần Hiểu Nhu trở về đôi chút, cô đong đưa hai chân kêu lên. Chú, không được. Không thế, chúng ta làm vậy là loạn luân, Trần Nguy Nga làm sao có thể nghe vào, toàn bộ trong đầu hắn đều là cảm giác chặt khít kia, hắn giữ chặt vòng eo thon nhỏ của Hiểu Nhu, quy đầu cũng đã dính đủ dâm dịch, Hiểu Nhu, chú không thể nhịn được nữa rồi. Lâu rồi chứ không được địt đàn bà, cháu thương chú đi, nghe chú mình cầu xin, trong chớp mắt Trần Hiểu Nhu trở nên ngập ngừng. Chú và dì ly hôn cũng đã gần 8 năm, cô tưởng là bởi vì chú cô phải nghẹn nhiều năm nên đêm nay mới mất khống chế như vậy. Thừa dịp Hiểu Nhu ngây người, Trần Nguy Nga nhấc mông Hiểu Nhu lên, dương vật bôi đầy dâm thủy lập tức thọc vào, kết hợp hai bộ phận sinh dục với nhau, hai người đồng thời kêu lên, Trần Nguy Nga sướng đến run rẩy, lực hút của gái trẻ quả nhiên không giống bình thường, nhiều năm qua đã bao giờ hắn được chơi cái lỗ nào chặt như vậy đâu, đêm nay không chơi sạch con bé thì đúng là lãng phí cơ hội, Hiểu Nhu thì bị sự căng trường của âm hộ mà trợn trắng mắt. Dương vật của chú cô so bạn trai cũ còn thô to hơn một vòng, cửa lồn chặt khít của cô bị nông rộng đến phát đau, cô đành phải cầu xin nói, chú to quá, cháu bị căng chết mất, bé con, đây là dương vật tốt đấy. Đêm nay chú sẽ cho cháu hiểu được cái tốt của dương vật lớn. Nói rồi, Trần Nguy Nga lại bóp eo Hiểu Nhu, từ từ nhấn dương vật ngập sâu vào trong lồn cô, đâm tới rồi, đừng vào nữa, bị chú đâm thủng mất. Dương vật của chú cô không chỉ to hơn so với bạn trai cũ mà chiều dài cũng dài hơn một đoạn. Hiểu Nhu cảm thấy bụng mình sắp bị thọc xuyên, dương vật đâm tới chỗ sâu mà chưa từng có ai vào tới. Trần Nguy Nga cũng sướng đến mức phải hít sâu một hơi, được thịt lồn non mềm của cháu gái bao chặt ra sức hút lấy dương vật của chính mình, hắn thiếu chút nữa đã bắn ra rồi, Trần Nguy Nga lại hít sâu hai cái, từ từ rút căn dương vật dính đầy dâm dịch ra tới cửa lồn rồi thọc mạnh trở lại, chọc thẳng vào điểm G, tinh hoàn to tròn cũng nặng nề đập lên thịt mông trắng nõn của cô khiến Hiểu Nhu thét chói tai. Chú, không được, mau rút ra đi mà, cho chú, ha ha, ha ha. Trần Nguy Nga chuyển động cái hông cường tráng của mình, giống như một con trâu đang cày ruộng mà ra sức xâm lấn huyệt thịt đầy nước, mẹ nó, cái lồn này ngon thật, mút CMN chặt, hồn của ông đây cũng sắp bị hút theo cờ MNR. Địt, địt, xem ông đây sẽ đặt cưng cả đêm như thế nào, Trần Nguy Nga vừa phun ra lời nói thô tục vừa tăng nhanh tốc độ cắm rút huyết thịt. Hắn vốn là gã đàn ông nhà quê, ở trên giường nói lời thô tục có thể kích phát tính dục của hắn. Đáng tiếc là không còn trinh, còn nhỏ như vậy mà đã lẳng lơ dâm đãng, có phải là đi quyến rũ đàn ông địt mình đúng không? Trần Nguy Nga đánh một cái lên mông Trần Hiểu Nhu, làm Trần Hiểu Nhu đau đến chảy nước mắt, chú, đừng mà. Đau quá, đừng cái gì mà đừng. Nước dâm chảy đầy cả chân ông đây mà còn nói không muốn. Sao nào, người ngoài thì chơi được còn chú ruột thì không được hả? Vốn dĩ phải nên che giấu đi quan hệ cấm kỵ này nhưng hiện giờ nó lại mang đến cho Trần Nguy Nga một sự kích thích khác. Đây chính là lỗ lồn của cháu gái ruột nha. Có mấy người đàn ông có thể cắm dương vật vào trong lồn của cháu gái mình đâu chứ. Nghĩ vậy, dương vật vốn đã cương cứng lại phình thêm một vòng. Trần Nguy Nga dập hông không thương tiếc thọc cho lỗ lồn của Trần Hiểu Nhu văng nước khắp nơi. Trong phòng tắm ngập đầy tiếng vang da thịt va chạm. Ha, a, cái lồn nhỏ này lại phun nước rồi. Ướt quá đó. Mút dương vật của ông đây chặt thêm chút nữa nào. Đúng rồi, kẹp lấy. Hừ, hừ, dương vật lớn này sẽ đi chết cưng, chơi nát cái lồn dâm dật này của cưng, nếu sớm biết cháu gái mình là dâm phụ. Ha ha, chú đã phá trinh cháu sớm hơn rồi. Hô, sẽ nhét dương vật lớn này của chú vào trong cái lồn nhỏ non nớt của cháu, để cho cháu ngậm nó mỗi ngày, đi cho nước dâm của cháu chảy ròng ròng. Không thể nào rời xa dương vật đàn ông được nữa, nghĩ tới chuyện một cái lồn ngon lành như thế này mà mình lại không phải là người đầu tiên cắm vào, Trần Nguy Nga nổi lên cơn giận, ra sức thúc hông y dập mấy trăm cái một cách tàn nhẫn, vốn hai mép lồn còn khép chặt thì giờ đây đã bị banh rộng sang hai bên, mấp mấy ngậm lấy căn dương vật thô đen, mẹ nó, bị thằng nào chơi hả, Trần Hiểu Nhu bị địt cho cả người mềm nhũn, chỉ có thể hé miệng rên rỉ. Nước bọt tràn ra từ khóe miệng, Trần Nguy Nga thấy cô không trả lời, không nóng vội mà thọc vào rút ra như trước nữa, hắn thay đổi sách lược.